Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 410, tiểu tiểu robot lớp. Trí nhớ của ta bên trong, hai người bọn hắn vẫn là tiểu bảo bảo đâu. Ta nhớ được còn chưa lên nhà trẻ thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa đều đặc biệt dính người. Mỗi ngày ta buổi sáng đi ra ngoài lúc làm việc, đều nhất định muốn đi bọn họ gian phòng thân ái bọn họ. Không phải vậy bọn họ tỉnh lại về sau liền sẽ khóc giống. Buổi tối nếu như trời tối, ta còn chưa có về nhà, bọn họ cũng sẽ gọi điện thoại cho ta. Thế nhưng là không biết cái gì thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa thì chậm rãi trưởng thành. Nhìn đến bọn họ đối nhân sinh của mình có như vậy mục tiêu rõ rệt cùng quy hoạch, ta đã ngoài ý muốn lại vui vẻ. Tô Trần ôm lão bà bả vai, vui mừng nói ra, nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vườn vốn là rất thông minh bảo bảo. Mặc dù mới 3 tuổi nhiều, nhưng là đã hiểu được rất nhiều chuyện. Đúng nha, Nhạc Nhạc vẫn luôn ưa thích cơ giáp chuyện này ta biết. Hắn muốn theo ngươi học lấy làm cơ giáp. Ta ngã không có gì ngoài ý muốn, nhưng ta không nghĩ tới Đoàn Đoàn lại muốn tiếp lớp của ta. Sự kiện này ta thật cảm thấy rất kinh hỉ tương đương, Tô Trần kỳ thật cũng không nghĩ tới. Nữ nhi lại muốn làm một tên mụ mụ một dạng nữ tổng giám đốc. Nhưng hắn cảm thấy dạng này rất tốt, ta cảm thấy Đoàn Đoàn có ý nghĩ như vậy không tệ. Đồng thời nàng còn nguyện ý làm mà nỗ lực, báo hai cái này hứng thú lớp. Ta tin tưởng nàng về sau sẽ giống như ngươi ưu tú. Nhan Băng Tuyết vui vẻ gật đầu, lôi kéo lão công tay nói ra. Đi thôi, lão công, chúng ta đi xem bọn họ một chút hai lên lớp dáng vẻ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc so lớp học còn lại, tiểu bằng hữu tuổi tác đều muốn nhỏ. Lão sư cho bọn hắn hai an bài hàng thứ nhất vị trí. Hai cái phấn điêu ngọc trác tiểu gia hỏa ngồi tại một đống so với bọn hắn lớn các tiểu bằng hữu trung gian, lộ ra đặc biệt nổi bật. Bởi vì là ngày đầu tiên thử tiết, trong tay còn không có cầm tới mới giáo tài. Lão sư cho bọn hắn một người cầm một cây bút cùng một cái mới tinh cuốn vở. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đứng ở bên ngoài. Nhìn đến Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chăm chú làm lấy bút ký. Olympic toán học cùng tính nhẩm cùng hai người bọn họ ở trường học học số học đều có nhất định quan. Hệ, ngẫu nhiên gặp phải nghe chỗ nào không hiểu, Đoàn Đoàn sẽ còn nhấc tay hỏi thăm lão sư. Ngôi sao tương lai bên trong đều là nữ lão sư. Giảng bài vô cùng ôn nhu. Sẽ tỉ mỉ đứng tại Đoàn Đoàn bên cạnh vì hắn giảng giải vừa mới tri thức điểm. Nhạc Nhạc bên trên vị nữ bạn học kia cũng rất ưa thích cái này mới tới tiểu đệ đệ. Nửa đường lúc nghỉ ngơi nữ đồng học sẽ còn cho Nhạc Nhạc giảng vừa mới nội dung. Nhan Băng Tuyết thấy cảnh này, yên tâm nói ra, trong này dạy học bầu không khí cùng các bạn học quan hệ trong đó đều cũng không tệ lắm. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ở chỗ này lên lớp, cần phải sẽ rất vui vẻ. Thử nghe một đoạn Olympic toán học cùng tính nhẩm tiết về sau. Hai cái tiểu bằng hữu lại đi trên lầu lớp học, theo trong phòng học đi ra. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc siêu cấp vui vẻ bộ dáng. Trước tiên chạy về phía ngoài Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc vừa mới thử nghe một tiết khóa. Hai người các ngươi cảm thấy cái này chương trình học thế nào nha? Nhạc Nhạc đen lúng liếng mắt to vòng vo hai vòng. Hơi hơi mấp máy môi nói ra. Ba ba, ta cảm thấy Olympic toán học nội dung cùng trường học của chúng ta bên trong giảng số học nội dung có một chút không giống nhau. Sẽ khó một chút, nhưng là nghe rất có ý tứ. Chỗ nào không hiểu, lão sư rất kiên nhẫn cùng ta giải thích. Ta thật thích nơi này. Đoàn Đoàn cảm thụ cũng kém không nhiều. Cha mẹ, ta thích ở chỗ này lên lớp. Lão sư giảng tính nhẩm nội dung rất thần kỳ. Trong vườn trẻ lão sư chỉ là dạy cho chúng ta tính toán nên làm như thế nào. Nhưng là tính nhẩm lão sư dạy ta nhóm rất nhiều quy luật. Tuy nhiên có một ít ta còn không nhớ được, nhưng là ta ngồi cùng bàn nói với ta, chờ ta nhiều hơn mấy cái tiết khóa liền tốt tương đương. Nhan Băng Tuyết đem nữ nhi cùng nhi tử ôm tại bọn họ trên gương mặt hôn một cái, khích lệ nói, xem ra các ngươi chỉ lên một tiết khóa thì có thu hoạch rất nhiều nha. Hiện tại chỉ là vừa bắt đầu, các ngươi cảm thấy có một chút khó khăn Nhưng là chờ các ngươi nhiều hơn mấy cái tiết khóa thì sẽ từ từ quen thuộc. Học được cái này hai môn học về sau. Chờ sau này các ngươi trở lại nhà trẻ khi đi học. Thì sẽ phát hiện lớp số học biến đến đặc biệt đơn giản. Tốt, chúng ta đi trên lầu nghe một chút phía trên hai tiết khóa đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hưng phấn gật đầu. Đối với phía trên hai môn tiết, hai người bọn hắn hiển nhiên càng thêm chờ mong. Trên lầu hai vị lão sư đã biết Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn tới đi học. Tâm lý chờ mong không thôi. Vừa mới nghiêm chỉnh tiết khóa, bọn họ đều đang mong đợi chuyện này. Lúc này chính là tan học thời gian. Nhìn đến Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết mang theo bọn nhỏ tới. Hai vị lão sư nhiệt tình nghênh đón ra ngoài. Lầu dưới hai tiết khóa, bọn họ đều là lên lớp về sau mới đi vào. Bọn nhỏ hoan nghênh không có như vậy nhiệt liệt, bởi vì muốn tuân thủ lớp học kỷ luật. Nhưng bây giờ là tan học thời gian, nhìn đến lớp học có mới tới tiểu bằng hữu, phía dưới những hài tử kia đều vô cùng tích cực. Đoàn Đoàn lớp học các tiểu bằng hữu đều là trung hải con nhà giàu, từ nhỏ bị làm thành người thừa kế đến bồi dưỡng, cho nên mới sẽ đến phía trên hứng thú này lớp. Nhưng tuổi của bọn hắn phổ biến tại 8 tuổi trở lên. Trong lớp lớn nhất một cái tiểu bằng hữu đã 12 tuổi. Đột nhiên trông thấy một cái 3 tuổi nhiều tiểu muội muội. Tất cả mọi người nhiệt tình xông tới. Người tốt tương đương tiểu muội muội. Tuổi của ngươi xem ra thật nhỏ nha. Người nhỏ như vậy, trong nhà liền phải đem ngươi đưa tới phía trên hứng thú này lớp sao? Hỏi cái này lời nói chính là cái 8 tuổi tiểu nữ hài. Đoàn Đoàn hướng về phía nàng mỉm cười, hơi hơi giơ lên cái đầu nhỏ, tự hào nói, không phải cha mẹ muốn đưa ta tới, là chính ta muốn tới phía trên hứng thú này lớp, ta thích hứng thú này lớp, bởi vì lý tưởng của ta là lúc sau cùng mụ mụ một dạng, thành làm một cái ưu tú nữ tổng giám đốc. Giảng bài lão sư nghe nói như thế, vui vẻ đối với Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần nói ra, Tô tiên sinh. Tô phu nhân, ngài nhà nữ nhi có ý nghĩ như vậy. Tại chúng ta lớp học nhất định có thể tốt hơn học tập. Nhạc Nhạc đến phòng học về sau. Liếc một chút liền bị các bạn học trên bàn học tiểu robot hấp dẫn. Các tiểu bằng hữu thì là bị cái này đáng yêu tiểu đệ đệ hấp dẫn. Tiểu robot lớp học. Học sinh tuổi tác tại 4 tuổi đến 10 tuổi. Làm Nhạc Nhạc làm xong tự giới thiệu về sau. Lão sư nói Nhạc Nhạc thân phận. Các bạn học đều siêu cấp vui vẻ, vây quanh Nhạc Nhạc tò mò hỏi, Nhạc Nhạc đồng học, ba của ngươi cũng là làm ra đại cơ giáp Tô Trần tiên sinh sao? Nhạc Nhạc tự hào gật đầu, oa, vậy thì thật là quá lợi hại nha, vậy ngươi khẳng định cũng rất sẽ làm người máy. Hoan nghênh ngươi đi vào lớp chúng ta cấp về sau, chúng ta thì đều là đồng học a. Nhạc Nhạc tương đương tốt. Về sau chúng ta cùng một chỗ học làm những thứ này tiểu robot. Nhạc Nhạc vui vẻ nói ra. Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết một mực bồi tiếp hai cái tiểu gia hỏa lên hết hôm nay thử phía trên. Hai cái giờ dạy học về sau. Mới mang lấy bọn hắn về đến trong nhà. Một đường lên hai cái tiểu bằng hữu líu lo không ngừng nói không ngừng. Cha mẹ ta rất thích hứng thú này lớp A tương đương nơi này so nhà trẻ còn có ý tứ chứ. Học đều là thứ mình thích, mà lại các bạn học cũng cùng chính mình một dạng ưa thích đều là đồng dạng đồ vật tương đương, Đoàn Đoàn hít. Mắt nói ra, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.